Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 313. Thức tỉnh thần ma, theo cao cao tại thượng bầu trời nhìn tiếp, một cái kéo dài mười mấy dặm to lớn rãnh trên đất dao động bên trong sinh ra. Chu vi mấy trăm dặm chi địa rừng rậm núi lớn không ngừng sụp đổ. Tự trong núi lớn đàn thú gào thét chạy nhanh, dị thú bầy chim bay vọt lên, chiếm cứ đầy trời, sông lớn âm một cái đoạn tuyệt, đổi đường hướng xa xa chảy tới, chim bi thương khóc, thú gào thét bi thương, cái kia rãnh liếc mắt nhìn xuống giống như thẳng dò địa tâm, thâm nhập không đáy chi uyên, mà xuất xứ từ sâu trong lòng đất âm sát chi khí không ngừng ra bên ngoài tràn lan. Hắc khí xông lên chân trời, mây đen hội tụ mà tới, cái này rãnh chu vi cân nhắc trong vòng 10 dặm, trong nháy mắt biến thành âm u khắp chốn quỷ vực, mà mấy vạn Tây phương siêu phàm giả, Đông phương tu sĩ tụ tập ở này, có người đứng ở rãnh hai bên, có người bay lượn ở chân trời, trên trời dưới đất đều bị nắm trong tay lực lượng cường đại nhân tộc, yêu dân chiếm cứ. Chiêm tinh sư Dalit giơ tinh thần pháp trượng, trên pháp trượng hạt châu không ngừng hiển lộ ra rướt đất hình ảnh. 200.000 bất tử quốc chi dân theo trong quan tài lao ra. Còn không có lao ra mặt đất, cũng bởi vì đã mất đi thần vực gia trì mà chết. Druid Marin, đám này bị nguyền rủa thủ thi quỷ rốt cuộc giải thoát. Không có linh hồn quái vật, không già không chết vong linh. Chúng ta đây cũng tính là trợ giúp bọn họ thoát khỏi nguyên rùa. Chiêm tinh sư Dalit cẩn thận, quan sát dưới lòng đất mỗi một chi tiết nhỏ. Thần vực hoàn toàn sụp đổ, bên trong vĩ đại tồn tại không có bất kỳ động tác. Cái này biểu thị đối phương hẳn là còn vẫn ở chỗ cũ trong giấc ngủ say. Nói phía sau, lời hắn trở nên khác thường lên, hoặc là cũng sớm đã chết rồi. Không có khả năng tại sống lại. Một cái khoác trường bào màu trắng giống như tinh linh nữ tử nói. Thời đại thượng cổ thần ma cũng sớm đã chết đi. Làm sao có thể còn ở thời đại này phục sinh. Chỉ tồn tại một cỗ thi thể. Cùng chúng ta trước suy đoán giống nhau như đúc. Một bộ thần ma thi thể. Không ít người nghe được trong lời này. Trong lòng chao động khởi đủ loại ý tưởng cùng tâm tình. Mọi người cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động. Tại thành đoàn cấp 2 siêu phàm giả tại mỗi cái siêu phàm tổ chức người điều khiển xuất lĩnh bên. Dưới, lao thẳng tới lòng đất. Từng đạo linh quang ngang dọc mà lên. Trực tiếp trượt về lòng đất. Nghe theo mệnh lệnh, ai dám không phục tùng mệnh lệnh. Trở về xử theo quân pháp. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là hương khói thần khí. Không tiếc bất cứ giá nào, để cho bọn họ tiên tiến bất tử thiên cung, chúng ta trước cướp đoạt bên trong thần vực bảo vật, cấp một siêu phàm giả cũng sử dụng ngự phong, thuật, phi hành thuật, hoặc là điều khiển đủ loại đủ kiểu pháp khí, chạy thẳng tới lòng đất, mênh mông cuồn cuộn trên vạn người lao tới lòng đất, mở ra bọn họ cướp đoạt thịnh yến. Một cái tóc vàng người tuổi trẻ người mặc vải bố áo choàng. Bên trong là dùng luyện kim thuật chế tạo tỏa tử giáp. Giờ phút này hắn cầm trong tay một cái tản ra ánh sáng nhàn nhạt hạt châu kích động hoa tay múa. Chân đạo, không ngừng đối với hạt châu nói gì. Đi theo sau lưng tất cả mọi người hướng về cái kia dưới vực sâu chậm rãi bay đi. Trong lịch sử bao la nhất một lần di tích khai thác. Thần ma di tích bất tử quốc rốt cuộc bị triệt để khai phá hoàn tất. Phía dưới tất cả mọi người, đem cùng theo ta cùng đi xuống xem một chút. Cái gọi là thần ma di tích rốt cuộc là dạng gì? Bên trong lại đến cùng cất giấu bí mật gì? Lần này tụ tập đại lượng hiện thế siêu phàm giả cỡ lớn hành động. Lại đều sẽ đạt được làm sao trọng đại lợi ích? Còn có... Tất cả thiên thần để lại thần khí, là có hay không đang tồn tại cái này bất tử quốc chi trong. Có không ít đến từ thực tế siêu phàm, giả cầm lấy ảnh châu đem trận này di tích thăm dò cảnh tượng toàn bộ ghi xuống. Như vậy to lớn tình cảnh, quả thực là hiện thế nhân loại phát hiện sơn hải giới tới nay cũng ít có cảnh tượng hoành tráng. Mở màn ngay tại mấy vị cấp 4 siêu phàm giả bố trí bên dưới. Dùng vu trận nổ hư địa long, chu vi mấy trăm dặm toàn bộ biến thành tử vực, mà cái kia sâu trong lòng đất mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân tại thần vực sụp đổ trong nháy mắt. Chết đi tình cảnh, càng là chấn nhiếp nhân tâm. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ăn mặc cổ xưa phế phẩm áo quần hoạt thi gào thét gầm thét xông về mặt đất. Nhưng là còn không có tiếp xúc được đại địa ánh sáng. Liền từng chút tan rã mục nát, mấy vạn siêu phàm giả lao tới sâu trong lòng đất, nhìn lấy đầy trời linh quang, giống như một trận mênh mông mưa sao băng giáng xuống. Cường giả như vân, toàn bộ tụ tập ở này, mà đám này siêu phàm giả, tu sĩ lại không chút nào chú ý đến những thứ này. Nồng nặc kia âm sát chi khí đối với vào trong đó không ít tu sĩ thậm chí là vật đại bổ. Bọn họ giống như xài lang nhập cảnh, không để ý cái kia địa quật sụp đổ không đứt rời rơi đá lớn. Ở bên trong tùy ý cướp đoạt khai thác, quan tài, trong quan tài đồ vật, đủ loại người chết lưu lại bảo vật, dù là đã không có linh tính, nhưng là cũng vô cùng chân quý. Thậm chí người chết lưu lại di hài đều có người giành mua. Trên đất bầy đầy linh ngọc bị bọn họ khai thác mà ra. Khảm nạm ở bên trong vách tường bia đá cũng bị khấu trừ đi ra. Thậm chí thành đoàn siêu phàm giả bởi vì những thứ này mà ra tay đánh nhau. Chớ đừng nói chi là bất tử thiên cung trước tòa kia cự đỉnh. Giờ phút này gần 10 vị cấp 3 siêu phàm giả cũng đều bởi vì tòa thần đỉnh này mà vạch mặt mặt. Đồng thời ra tay, linh quang ngang dọc, đan hà đầy trời, ma pháp trận đường vân dọc theo bầu trời một đường mở ra. Đánh long trời lỡ đất, bất tử thiên cung cũng bởi vì đại địa sụp đổ nghiêng về. Dọc theo địa liệt hướng về phía dưới trầm luân, giờ phút này nghiêng xác định tại một tòa khe nứt to lớn bên trong. Cùng bạch ngọc xếp thành quảng trường nứt ra tới. Càng đến gần thiên cung địa phương, bảo vật quả thực là bầy la liệt, tùy ý có thể thấy, lấy thần đồng đúc thành núi giả, tiên tinh điêu khắc đại thụ, thiên cung trên quảng trường, liền ngay cả quan tài đều là thượng cổ thần mộc xây dựng mà thành. Tùy ý lật lên một khối tâm đá đều có thể là luyện chế cấp 3 siêu phàm vật phẩm tài liệu chính. Cái này làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Xông vào siêu phàm giả giờ phút này toàn bộ đều điên rồi. Ánh mắt đều hóa thành đỏ bừng. Thành đoàn cấp 4 siêu phàm giả cũng không khống chế được bản tâm của mình. Ha ha ha, toàn bộ đều là bảo vật. Toàn bộ đều là bảo bối. Giết bọn họ, giết bọn họ. Địa hỏa đỉnh là của chúng ta. Chỉ là bên ngoài thì có như vậy nhiều bảo bối. Đây chính là thần ma di tích sao? Còn có càng nhiều hơn bảo vật ở bên trong. Tất cả mọi người điên nhìn về phía chỗ sâu nhất tòa kia thông suốt không rãnh thiên cung. Cho dù là tại hắc ám rướt đất, cũng tản mát ra chói mắt thanh huy. Lớn như vậy một tòa cung điện, hoàn toàn cũng do linh ngọc chế tạo thành, mà mấy vị cấp 4 siêu phàm giả đã sớm đồng thời ra tay. Kể cả hơn 10 vị cấp 3. Hướng về cái kia bất tử thiên cung vọt tới. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái. Đó chính là hương khói thần khí. Hơn 10 đạo độn quang hóa thành cầu vòng. Đồng thời xuyên qua lâu dài nấc thang. Hướng về cái kia ngọc trụ vòng quanh bên trong thiên cung chui vào. Tất cả mọi người đều làm xong chốc lát tìm tới hương khói thần khí thậm chí là thần ma chi thi thời. Điểm. Liền ra tay đánh nhau chuẩn bị, tất cả liên thủ cùng khế ước, vào thời khắc này hoàn toàn trở thành một tấm giấy vụn. Nhưng là còn không có đến gần, đã nhìn thấy một ánh hào quang tự bên trong bất tử thiên cung phóng lên cao. Liền giống như khai thiên tích địa chiếu sáng tất cả hắc ám. xua tan địa quật bên trong tất cả âm sát chi khí. Tia sáng kia thậm chí một đường dọc theo thâm uyên lao ra, xông lên chân trời, đem ngưng tụ ở bên trong bầu trời đông nghịt mây đen đều xua tan, để cho ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi tại bên trên đại địa. Trong ánh sáng ẩn chứa một cái thần dị vô cùng trường kiếm. Trong nháy mắt từ bên trong ánh sáng bắn ra, chui vào bầu trời, không biết hạ xuống nơi nào. Cái thanh này đưa tới lấy vạn đếm hết người tu hành tham lam dục vọng trường kiếm. Giờ phút này lại giống như một cái rác rưởi một dạng bị vứt ra ngoài, rơi vào một cái nào đó không người trên đỉnh núi, rơi vào bùn lầy bên trong. Bởi vì nguyên bản chế trụ thần thi trường kiếm cùng thần thi hòa làm một thể thần khí, hoàn toàn bị tách ra, nằm ở trong quan tài ngọc nữ tiên, thương thế trên người nhanh chóng khép lại. Ở bên trong ánh sáng từng chút hiện lên, trôi phù ở trong giữa không trung, lực lượng cường đại, thậm chí chấn động nằm ở Nam Châu Trung ương trông coi nguyệt thần giếng mấy chỉ có được thượng cổ thần ma huyết mạch đại yêu ma, đồng thời hoảng sợ không thôi phát ra giống giận, nhìn về phía bất tử quốc phương hướng của di tích. Biển khơi chỗ sâu, mấy cái núp ở gần biển tồn tại, cũng cảm giác được hơi thở này, hoảng sợ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra, run lẩy bẩy trốn ở đáy biển. Vào lúc này, bất tử quốc bên trong di tích, mấy cái cấp 4 siêu phàm giả mang theo hơn 10 vị cấp 3 siêu phàm giả mới vừa vọt tới bất tử thiên cung trên bậc thang, sắp bước vào cái kia kéo dài không dứt thiên cung bầy điện bên trong. Tất cả mọi người đều đã đứng ở cái này bất tử thiên cung trước, nhìn lấy cái kia ngất trời chùm tia sáng ở trước mặt mình nhảy lên. Thật lớn sức mạnh bao phủ áp chế tất cả mọi người, liền đơn giản nhất linh quang pháp thuật đều thích không thả ra được. Mỗi sắc mặt của một người trong nháy mắt biến thành trắng bệch. Giờ phút này đứng ở tại chỗ, hoảng sợ đến cả ngón tay cũng không thể động đậy. Chiêm tinh sư Dalit, luyện kim thuật sĩ John, thần chủ cổ ích, kể cả đại lượng tại trong hiện thế tiếng tăm lừng lẫy cấp 3 siêu phàm giả. Còn có bên trong Sơn Hải Nam Châu thổ dân quốc vương, đại lãnh chúa, tỉnh, rồi hả? Nguyên thần đạo thai lương quay đầu lại nhìn về phía thần chủ cổ ích. Giờ phút này chính hắn có lẽ cũng không có phát hiện, chính mình lúc nói lời này, răng đều đang run rẩy. Cái này là chuyện gì xảy ra? Thần chủ cổ ích phát ra gầm lên giận dữ. Giờ phút này cái kia giống trong tiếng cũng ẩn giấu sợ hãi sâu đậm. Đây rốt cuộc mấy cấp? Thần ma, đây tuyệt đối là thần ma khí tức. Bên trong cái đó tồn tại thức tỉnh. Từng cái trong mắt siêu phàm giả phản chiếu cái kia phóng lên cao bạch quang, nhưng ngay cả lời đều không nói được. Làm sao có thể? Ngươi không phải nói bên trong hẳn là chỉ có một cỗ thi thể sao? Chiêm tinh sư Dalit nhìn về phía luyện kim thuật sĩ John Fogle. Thời đại thượng cổ tồn tại, đã chết nhiều năm như vậy tồn tại, làm sao có thể lần nữa sống lại? John Fogle giờ phút này lại không chút nào đáp lại Dalit tâm tư, hoàn toàn đắm chìm trong khiếp sợ chính giữa, mà đang tại cướp đoạt toàn bộ dưới đất hang động di tích siêu phàm giả. Các tu sĩ cũng đồng thời dừng lại trên tay động tác, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia kéo dài bao trùm mảng lớn địa vực trong cung điện. Nơi đó chính là hết thảy đầu nguồn, nằm ở chỗ cao nhất trong cung điện, một bóng người đã tỉnh lại, ánh mắt nhìn về phía bên này. Giờ phút này tất cả mọi người cảm giác trong lòng bất kỳ bí mật đều bị ánh mắt này nhìn thấu. Ánh mắt kia tang thương lạnh như băng, liền giống như cao cao tại thượng thần long, mắt nhìn xuống trên đất con kiến hôi, nhưng là lại thoáng qua xẹt qua, giống như người đạp lên mặt đất, không thể nhìn chăm chú đến trên đất con kiến. Mấy vị cấp 4 càng là thấy rõ ràng, ở trong cung điện kia, ngọc quan tài nổ tung, một cái ăn mặc nghê thường nữ tiên lơ lửng ở bên trong thiên cung. Phong hóa tuyệt đại, Gì thế mà độc lập? Tia sáng kia chính là từ trong cơ thể nàng thả ra. Chấn triệt ngàn dặm chi địa, tự muôn đời trong năm tháng tỉnh lại. Giờ phút này chính đang từng chút thích ứng lực lượng của chính mình. Cột sáng màu trắng nổ tung, vầng sáng trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ dưới đất, đã nhìn thấy nguyên bản không ngừng sụp đổ thế giới dưới đất. Trong nháy mắt, cố định hình ảnh, không ngừng sụp đổ mất vào tay giặc địa quật. Trong nháy mắt, không ngừng phục hồi như cũ, rơi thạch trọng trở về trên đỉnh, mất vào tay giặc hố to từng chút hiện lên, không ngừng xông ra âm sát chi khí lần nữa trở về lòng đất. Mà bên trên đại địa cái khe to lớn, cũng ở đây lực lượng dưới ảnh hưởng, chậm rãi khép lại, giống như một đôi thần ma cự trường, đem khép lại, tất cả trên tay siêu phàm giả cướp đoạt lại bảo vật. Linh tài, phá hư đồ vật toàn bộ đều tại biến mất, hang động bên trên từng cái khảm nạm ở phía trên quan tài lần nữa phục hồi như cũ. Trước bởi vì thần vực sụp đổ, tan thành mây khói tồn tại, bởi vì thần ma lần nữa khôi phục, lại lần nữa sống lại, hết thảy đều tại phục hồi như cũ, liền giống như thời gian tại chảy ngược. Cái này làm sao có thể? Cái này làm sao có thể? Chiêm tinh sư Dalit phảng phất thấy được cái gì vượt qua chính mình tưởng tượng đồ vật. Cái này hoàn toàn phá vỡ hắn đối với lực lượng nhận thức. Đảo ngược thời gian. Cái này làm sao có thể? Từng cái siêu phàm giả lớn kêu thành tiếng. Luyện kim thuật sĩ Dalit đối với lực lượng này nhận thức càng thêm chính xác. Không phải là đảo ngược thời gian, là cái này một mảnh di tích đều là đối phương thần vực. Hết thảy tất cả đều là đối phương quốc gia có thể tùy tiện khống chế. Chúng ta xông vào người khác trong quốc gia tới rồi. Mà thần chủ cổ ích nói cái gì cũng không có. Nói, xoay người bỏ chạy, hóa quang bỏ mạng hướng về phía trên dần dần khép lại địa liệt lao ra. Muốn thừa lúc cái này cơ hội cuối cùng xông ra. Cổ ích động tác giống như một cái tần số tất cả mọi người đều đi theo một trong số đó cùng hướng. Bên ngoài lao ra, còn có người là hướng về những ngày qua dưới đất cửa vào lao ra. Muốn theo bên kia chạy ra khỏi, dưới đại địa loạn là một mảnh, hỗn loạn vô cùng, mà trong bóng tối, từng cái trong quan tài, cường đại thân ảnh không ngừng đứng lên, giết, 200.000 bất tử quốc chi dân đồng thời gào thét. Hội tụ thành đại quân, ở nơi này khổng lồ dưới đất trong động quật chặn đánh muốn trốn xuất địa quật tồn tại. Giết, giết, giết, giết, giết. Sát khí rung trời, từng cái bất tử quốc chi dân giống như theo thời đại viễn cổ sống lại âm binh tùy ý thả ra sát ý. Con mắt đỏ ngầu nhìn về mỗi một cái không thuộc về bọn họ người tu hành. Đáng sợ hơn là, những tồn tại này làm sao còn cũng đều không giết chết. Giết không dứt, dù là bị bọn họ giết chết, thoáng qua liền lập tức theo trong quan tài lần nữa bò ra ngoài. Tiếp lấy gia nhập chiến trường, vây giết bọn họ, mà chết ở cái này trong lòng đất tồn tại, cũng sẽ hóa thành bất tử quốc chi dân trong một thành viên. Tiếp lấy vây giết bọn họ nguyên bản đồng bạn, càng có cấp 4 bất tử quốc chi dân người khoác huyền giáp. Từ trong thiên cung lao ra, ngăn cản muốn trốn hướng phía ngoài cấp 3 cùng cấp 4 siêu phàm giả. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Mới vừa vẫn còn đang tại xông vào địa cung tùy ý cướp đoạt các siêu phàm giả. Giờ khắc này ở mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân vây quét bên dưới. Phát ra kêu rên tuyệt vọng, mà bên trong bất tử thiên cung cái đó tồn tại. Giờ phút này toàn bộ thân thể thần tiên đều đắm chìm trong quang hoa. Từng chút nhận lấy trong đầu mơ hồ truyền thừa. Đem toàn bộ bất tử thiên cung cùng trong lòng đất quật đều hóa thành chính mình mang theo. Trong nháy mắt liền đăng nhập cấp 5, cộng thêm thân thể thần tiên sức mạnh, quả thật là kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Có thể nhìn thấy tòa kia thân thể thần tiên sức mạnh tràn lan đi ra. thật giống như bản năng đem cái này toàn bộ địa quật từng chút biến thành một cái cỡ nhỏ phúc địa. Không gian nếp nhăn dọc theo địa quật biên giới không ngừng sinh ra. Cái này làm cho đông đảo không ngừng hướng bên ngoài chạy trốn siêu phàm giả. Tu sĩ, cảm giác được cái kia ngắn ngủi khoảng cách không ngừng kéo dài. Thật giống như làm sao cũng bay không ra tòa này địa quật. Nàng không chút kiêng kỵ nào đến biến hóa ở bên ngoài. Hoặc là ở trong mắt của nàng, bên ngoài những tồn tại này cũng không đáng giá đến có bất kỳ chú ý gì. Nàng đang toàn lực liễm tụ sức mạnh vốn là thuộc về mình, xông vào trong lòng đất đông đảo siêu phàm giả, tại mấy trăm ngàn bất tử quốc chi dân thắt cổ bên dưới. Cuối cùng thành công sống trở lại 10 không còn 1, bản thổ tu sĩ cấp thấp cơ hồ đều bỏ mạng ở bên trong. Hiện thế siêu phàm giả tới mặc dù đều là tinh anh, nhưng là cũng tổn thất nặng nề. Đại lượng cấp 3 siêu phàm giả tại hơn 10 vị cấp 4 tồn tại vây chặt bên dưới ở lại bất tử quốc. Trong di tích, những người còn lại cũng là cơ hồ người người trọng thương. Mấy vị cấp 4 siêu phàm giả chạy ra khỏi trong lòng đất, trong nháy mắt bay về phương xa, đầu cũng không dám trở về. Đại lượng hoặc là trở về cấp 2 cấp 3 người tu hành, đem bất tử quốc trong di tích thần ma thức tỉnh rung động tin tức mang ra ngoài. Cả thế giới đều hơi khiếp sợ. Bất tử quốc chu vi mấy trăm dặm địa mạch bị nổ sụp, sau đó hoàn toàn biến thành tử vực, mà bất tử quốc di tích cũng bị che chôn ở trong đó. Cũng không có ai dám vào sâu hơn bất tử quốc trong di tích. Bất tử thiên cung hoàn toàn biến thành một tòa cấm địa. Bao nhiêu năm sau mới có người thử nghiệm lần nữa thăm dò nơi này, lại phát hiện dù thế nào cũng không cách nào tìm tới ngày xưa bất tử thiên cung. Thật giống như hoàn toàn biến thành một cái độc lập thế giới, cùng Sơn Hải cô lập mở ra, mà bên trong bất tử thiên cung kia thần ma cũng đang lẳng lặng chờ đợi cơ hội, chờ đợi mới thần ma thời đại đến, đem thuộc về hắn động thiên lần nữa thăng vào chân trời, hóa thành tinh thần cao vút tại vô tận trên bầu trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.